Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi thì không có được bao nhiêu cái nửa năm cho anh. Cô ấy hằn học nhìn anh, ai biết anh có nửa năm sau lại tiếp tục chơi đùa với tôi, phát chán rồi phải không? Thật sự là không thể nói lý với cô lúc này. Lâm Trình không muốn ầm ĩ với cô, thở dài xoay người ra. Thị thực đi du lịch ngày mai đã có. Cảm ơn. Cô ấy nói xong liền quay trở về phòng ngủ của mình. Nghe tiếng sập cửa nặng nề vang lên sau lưng, Lâm Trình uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa, tâm trạng buồn phiền, bèn rút một điếu thuốc. Lúc này đã là nửa đêm. Anh một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có, tay bóp tắt tàn thuốc, trong đầu nghĩ có lẽ cô ái đã ngủ. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng cô xem. Anh biết là anh đã làm tổn thương cô nặng nề, lúc này đã ngủ say, nhưng khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nhìn cô, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc ngắn của cô. Mái tóc dài bao năm đột nhiên cắt thành thế này, anh nhìn thấy mà đau lòng thay cô. Hẳn là lúc để người ta cắt, cô cũng chua xót lắm. Cô ái đột nhiên trở mình một cái, đưa lưng về phía anh, miệng lẩm bẩm một câu nói mớ. Lâm Trình, tôi muốn rời khỏi anh, rời khỏi thành phố này, không bao giờ quay lại đây nữa. Ngay cả nằm mơ, cô cũng muốn rời xa anh sao? Trên mặt Lâm Trình lộ ra một tia cười khổ. Sao em lại cố chấp cuột cường như vậy chứ? Ngày hôm sau, thị thực để cô xuất ngoại đã làm xong. Anh đưa cô đến sân bay, lúc cô sắp lên máy bay, anh muốn ôm cô một cái, nhưng cô lùi mình về sau mấy bước, Lâm Trình chua xót trong lòng, chỉ còn đứng cách đó xa xa nhìn cô. Ái ái sao bên kia nhớ chăm sóc mình thật tốt nhé. Tiễn cô ái lên máy bay, lúc máy bay vừa cất cánh, anh đã bắt đầu thấy nhớ cô. Anh thực sự dâng lên một tia xúc động muốn bay sang đó tìm cô. Tiếc rằng đó chỉ là xúc động nhất thời mà thôi. Sự thật thì anh vẫn còn một núi công việc quan trọng cần anh quay về xử lý, anh không thể lơ là. Có điều, trong nửa năm tiếp theo, anh cũng không phải lo lắng quá nhiều cho cô ái, bởi vì anh đã âm thầm an bài cho một người đi cùng chuyến bay sang Zurich cùng cô ái, hộ tống cô chu toàn. Hơn nữa, anh đã dặn dò người đó kỹ lưỡng, trong thời gian cô ở đó, chỉ cần yên lặng bên cạnh bảo vệ cho cô là được. Hơn nữa, ngay khi anh biết cô ái sang Zurich, anh đã vụng trộm lấy số điện thoại của Sally từ di động của cô, đã liên lạc trước với Sally. Anh đã giải thích rằng, anh có điều khó nói, đợi nửa năm sau anh sẽ sang đón cô ái về. Chứng minh rằng anh có thể cho cô ái hạnh phúc, hy vọng trong thời gian này cô có thể chăm sóc cô ái thật tốt. Nhưng vừa mới tới đây, anh đã nghe Sally ngắt lời. Sally nói, cô ái là bạn thân của mình, là bạn tốt nhất. Việc cô ấy chăm sóc cô ái là chuyện đương nhiên, không cần bất kỳ kẻ nào giả mù sa mưa nhắc tới. Tuy rằng bị mắng như vậy, nhưng Lâm Trình lại cảm thấy vui vẻ. Bởi vì cô ái có một người bạn tốt như thế quả là may mắn. Sau khi tiễn cô ái trở về, vừa vào nhà, việc đầu tiên anh làm là đi tới phòng ngủ của cô ái. Cô ái đã tự mình thu dọn phòng sạch sẽ rồi mới đi. Lúc này đẩy cửa đi vào, nhìn căn phòng gọn gàng ngăn nắp, Lâm Trình cảm thấy thực ấm áp. Đi đến bên giường, anh chợt nhìn thấy có một túi hồ sơ lớn được đặt trên mặt đệm. Lâm Trình lấy mở ra xem, bên trong là đơn ly hôn, nhẫn kết hôn của hai người, còn có lời thề của anh ngày trước. Lâm Trình sẽ yêu cô ái trọn đời. Tờ giấy lời thề của anh đã bị cô xé rách. Lâm Trình gom những mảnh giấy nhỏ lại, mơ mơ hồ hồ, dấu điểm chỉ vẫn còn nguyên. Anh đi tìm băng keo, ngồi dán tỉ mỉ từng mảnh lại, rồi sau đó thật cẩn thận bỏ vào trong túi hồ sơ mới cất đi. Cô ái đi rồi, vì để sớm đưa Lâm Thị về tay mình, anh bắt đầu dồn hết tâm lực vào công việc, không quản ngày đêm. Hơn nữa chỉ cần một giây một phút rỗi, anh lại nghĩ đến cô ái, nhớ cô lại đau lòng, chỉ nóng lòng được gặp cô. Vì vậy anh lại càng ra sức vùi đầu vào công tác của mình. Ngay sau khi cô ái sang Zurich, liền thay đổi số điện thoại. Anh phải thông qua Sally mới biết được số điện thoại mới của cô. Nhưng khi anh gọi cho cô ái vừa nghe giọng của anh, liền lập tức cúp máy. Anh không còn cách nào khác, đành phải gọi cho Sally để hỏi han tình hình cô ái. Sally nói với anh cô ái ở Zurich rất tốt, tâm tình không quá tệ. Nghe cô ấy thuật lại như vậy, anh cũng an tâm hơn nhiều. Ngại rằng nếu gọi cho Sally quá thường xuyên, cô ấy sẽ thấy anh phiền phức. Cho nên mặc dù rất nhớ cô ái, muốn được nghe tin tức của cô, anh chỉ còn cách chịu đựng mỗi tuần chỉ gọi sang một lần. Chẳng mấy chốc, cô ái rời xa anh sang bên kia, đã 1 tháng 15 ngày. Hôm nay Lâm Trình vẫn đang miệt mài làm việc, đột nhiên nhận điện thoại của Sally chủ động gọi tới. Anh vừa nhận máy, liền nghe được tiếng nói gấp gáp của Sally chuyển sang. Cô ái mất tích rồi. Mất tích? Đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn sót lại duy nhất 2 chữ này. Làm sao có thể mất tích được? Trong điện thoại, Sally không ngừng nức nở. Kỳ thật từ ban đầu lúc ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net